Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở văn phòng có tầm cỡ quốc tế, có mặt trên nhiều quốc gia. Hắn là người đứng đầu nên tất nhiên, mọi chuyện đều phải tự thân vận động. Chỉ là từ lúc nửa đêm cô nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, trong đầu ngoài nhớ hắn thì còn có liều mạng nhớ hắn. Đúng rồi, mấy người nghe tin gì chưa? Buổi chiều tại tòa án có một vụ kiện, luật sư Cận sẽ đích thân ra tay. Thật sao? Luật sư Cận từ Anh về rồi, lúc nào vậy? Từ buổi sáng rồi. Cái gì mà... Vụ án luật sư Cận phải ra tay, có phải là án lớn hay không? Không biết, nếu thích thì trốn việc đi xem thôi. Thôi, cô xem trưởng phòng án hình sự của chúng ta đúng chuẩn là mẹ ghẻ, ai dám trốn? Vậy cô tự cầu phúc cho chính mình đi. Mà Khải Tiên sững sờ nghe các cô nói chuyện, nó nói cười cười một lúc thì rời khỏi quán kem. Cô vội vàng bừng tỉnh. Cận Thừa trở về, tại sao cô không biết? Người này muốn giở trò gì nữa đây? Cô để cốc kem đã hóa nước, tính tiền kêu taxi chạy thẳng tới tòa án. Cô muốn xem có đúng là Cận Thừa đã trở lại hay không. Phiên tòa này là án hình sự, bởi vì luật sư biện hộ rất nổi tiếng nên rất nhiều người đến nghe dự án. Nghe họ bàn luận xôn xao thì hình như cũng đến vì muốn xem Cận Thừa cãi án. Mà Khải Tuyền lặng lẽ ngồi phía cuối cùng, nhìn phía xa chỗ ngồi của luật sư biện hộ. Người đàn ông đã lâu ngày không gặp, dù vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu kiểm tra hồ sơ vụ án, hay lúc tào nhã khẽ nói chuyện với trợ lý luật sư. Quần áo phẳng phiu, bộ dạng nghiêm túc anh tuấn đều làm cho cô không nhịn được mà động lòng. Tiếp theo cô nhìn thấy trên tòa án là một Cận Thừa khác hẳn với thường ngày, là người khiến cho cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Anh tài trí, anh hùng biện, lực phán đoán cùng với sự sắc bén quả quyết. Anh giỏi khống chế ngôn ngữ, bất ngờ hỏi trực tiếp. Trời ạ, anh đang ở trên tòa khoe ra tất cả hay sao? Khiến cho cô ngạc nhiên, đáng kinh ngạc, đồng thời cũng thấy giống như đó là điều tất nhiên. Cô mở to hai mắt chăm chú nhìn, chỉ sợ bỏ sót một điểm nào đó của vụ kiện. Vụ án này rất rắc rối, mọi người chính hay mà thấy choáng váng. Nhưng sau khi nghe anh phân tích từng phần một, mà người phát hiện ra thì ra cũng không quá phức tạp như là mình tưởng. Một số điều khoản số hơi nhỏ nhặt khô khan, khó dùng cũng bị anh coi như sử dụng, như những lời nói vu vơ, nói một cách mạch lạc rõ ràng khiến cho người ta kính nể. Anh cũng là người thích gây sự, khôn khéo bắt lấy từng sai lầm dù rất nhỏ, đem đối phương giết đến hòa rơi nước chảy mới dừng tay. Mỗi một điều kết luận từ trong miệng anh nói ra, đơn giản rõ ràng, nói tóm lại, gọn gàng dứt khoát, làm cho người ta biết tài đối đáp, không phải nói nhiều mà là nói trúng tiềm đen. Thời gian cứ dần dần trôi qua, tòa án cũng không mất nhiều thời gian đã thẩm vấn đâu vào đấy. Cận Thừa đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Luật sư bên phía đối phương mặt mày sám cho. Cho dù là ai cũng mong muốn phiên tòa nhanh chóng kết thúc để chấm dứt cái sự hành hạ này. Mà Khải Tiền kích động lại cảm khái đưa ra một kết luận, đó chính là Cận Thừa làm luật sư quá độc ác. Sau khi thẩm vấn, phiên tòa kết thúc, người tới nghe án cũng bắt đầu rục dịch về, vừa đi vừa bàn về phiên tòa đặc sắc này. Thấy thế mà Khải Tuyền hé miệng lén lén cười. Ngô, nhìn hắn biểu hiện được xuất sắc như thế, việc từ London trở về mà không ngừng thông báo cũng trao qua, không bằng nhân lúc anh không để ý bất ngờ xuất hiện trước mặt anh hồ dọa anh một chút. Mà Khải Tuyền có ý kiến hay đang định đứng dậy, vừa ngẩng đầu cả người đã bị tim đập mạnh mà loạn nhịp. Một cô gái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể tuyệt vời mà quần áo kiểu mới nhất của hãng Chanel, tay cầm túi sách lở về, khuôn mặt tươi cười mới đẹp làm sao, chăm chú nói chuyện Cận Thừa đang dọn dẹp văn kiện. Nhưng dáng dấp bọn họ hình như rất thân nhau, trò chuyện vui vẻ mấy câu nói, Cận Thừa xách cặp tài liệu, hai người sánh vai từ lối đi chuyên dụng của luật sư đi ra. Mà Khải Tuyền không biết mình rời khỏi tòa án thế nào, đợi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đang ngồi trên xe taxi, tài xế đang hỏi tiểu thư muốn đi đâu. Đi đâu? Điện thoại di động vang lên, cô xem màn hình nổi chữ Cận liền ẩn tắt, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng nhẹ nói mấy chữ đến nơi có thể uống say. Trong bà mà Khải Tuyền nhắm mắt lại sờ vào quầy bar, hai bên tai nghe được tiếng hát từ trong câu lạc bộ phát ra. Hướng anh bạn pha chế muốn rót chén thứ ba đều đã thực sự bắt đầu mơ màng. Đã rất nhiều năm không đụng qua rượu, trạng thái quả nhiên không thể cùng với giấc mơ New York để đánh đồng. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô không muốn về nhà. Cô muốn trở lại cái nơi mà cô đã ở 4 năm phòng trọ nhỏ. Cô không muốn đối mặt với người đàn ông tên Cận Thừa đó nữa. Cô cười tự giễu, có lẽ là do cô quá lo lắng, có lẽ người ta cũng còn chưa có trở về đâu. Ủa, cô không phải là Mạc tiểu thư hay sao? Có người bên cạnh gọi tên của cô. Không nghĩ tới lại có người còn có thể đụng phải người quen biết. Mạc Khải Tuyền mở mắt ra nhìn gương mặt này giống như đã từng quen biết, suy nghĩ một chút. Anh là Hà luật sư? Là tôi. Hiếm khi thấy cô còn nhớ rõ tôi. Hà Tranh Quang vui mừng ngồi chỗ bên cạnh cô. Em họ của anh ta là bạn học từ đại học của Mạc Khải Tiền, coi như là có quan hệ. Mấy tháng trước sinh nhật, ở em họ ở Bát Tì, anh ta cùng cô có từng gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net